mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, lúng túng. Bỉ Bỉ Đông nổi giận nói, cái kia ngươi tên tiểu hỗn đản này liền chết đói tốt. Cháo này ta giữ lại lấy về cho chó ăn. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông hầm hừ đứng dậy liền muốn đi. Đúng lúc này, Diệp Chi Thu bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Nguyên bản sắc mặt hắn mặc dù có chút tái nhợt, nhưng ít ra vẫn tính có chút lộng lẫy. Nhìn như là không có gì đáng ngại, nhưng lúc này lại khác biệt. Lấy mặt như giấy vàng để hình dung đều không chút nào quá đáng. Làm hiệu quả càng rất thật. Diệp Chi Thu thậm chí còn ép buộc ra một cái lão huyết. Treo ở khóe miệng một màn kia đỏ thẫm liền tựa như hắn vết thương cũ và lúc này tái phát. Loại tình huống này, Bỉ Bỉ Đông nơi nào còn nhẫn tâm đi. Tuy là nàng cảm thấy Diệp Chi Thu bệnh cũ tái phát thời gian có chút trùng hợp. Rất có thể là tại trang, nhưng vừa nhìn thấy hắn cái kia bệnh trạng sắc mặt. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông liền không tự chủ được mềm nhũn ra. Yêu đương bên trong nữ nhân đầu óc đều không thế nào linh quang. Bỉ Bỉ Đông cũng không ngoại lệ. Dù cho nàng biết Diệp Chi Thu cực lớn tỷ lệ là giả ra tới, nhưng vẫn là lựa chọn tại bên giường xuôi theo lại một lần nữa ngồi xuống. Động tác nhu hòa đem hắn mang vào trong lồng ngực của mình. Cẩn thận dùng không bưng lấy trao cánh tay kia giúp hắn vỗ sau lưng. Diệp Chi Thu mặt lộ thần sắc buồn. Lão sư, không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi rõ ràng còn không sánh bằng một con chó. Ai, nhân gian không đáng đến. Ngươi liền để ta như vậy tạ thế à. Có thể chết ở ngươi trong ngực ta cũng thấy đủ. Bất quá trước khi chết lão sư ngươi có thể hay không thỏa mãn ta cái cuối cùng nguyện vọng. Bỉ Bỉ Đông hơi cúi đầu, nhìn xem tại trong lồng ngực của mình một bên nói còn một bên dùng sức trà sát Diệp Chi Thu. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, Bỉ Bỉ Đông mặt đen lại nói, ngươi cử động này như là trước khi chết sao? Ta nhìn ngươi là trong lòng thoải mái chết được a? Có lời nói mau nói có dám mau thả, ta đây là hồi quang phản chiếu. Diệp Chi Thu lại nằm ở trong ngực Bỉ Bỉ Đông ủi mấy lần. Yếu ớt nhỏ giọng nói lầm bầm. Bất quá lời nói này đi ra, chính hắn khả năng đều có chút không tin a. Không nói ta có thể đi. Bỉ Bỉ Đông mặt đen lên làm bộ đứng dậy muốn đi. Bất quá lúc này Diệp Chi Thu còn trách tựa ở trong ngực nàng đây. Sao có thể để nàng dễ dàng như vậy liền chạy. Lập tức hai tay một vòng. Ôm lên nàng tinh tế mềm mại vòng eo, Diệp Chi Thu vội vàng nói, lão sư ta cái cuối cùng nguyện vọng liền là muốn ăn chút ăn mặn. Bỉ Bỉ Đông mày liễu dựng lên, không có món ăn mặn, nơi này chỉ có cháo loãng, thích ăn không ăn, không, ngươi có, Diệp Chi Thu mặt lộ khẳng định, ta không có, ngươi có, mới nói ta không, a. Bỉ Bỉ Đông mở to mắt to, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên hôn vào tới Diệp Chi Thu. Cái này để người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị đột nhiên tập kích. Dù là nàng cũng không có phản ứng lại, ấm áp ướt át xúc giác theo phần môi truyền đến. Vài thập niên trước, Diệp Chi Thu trước khi rời đi hôn môi nàng một màn kia đoạn ngắn. Tại trong đầu Bỉ Bỉ Đông như là điện ảnh đồng dạng hiện lên. Tới bây giờ hồi tưởng, vẫn tựa như hôm qua, biết Diệp Chi Thu thân phận chân chính khoảng thời gian này. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông kỳ thực một mực là ngũ vị thành hỗn tạp. Sư đồ kết hợp, cái này dưới cái nhìn của nàng thật rất là phóng đáng. Dễ dàng bị người nói xấu, nguyên cớ Bỉ Bỉ Đông mấy ngày nay vẫn luôn đem tình cảm nén ở trong lòng. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Nên quan tâm đồng dạng không ít. Nên giữ một chút khoảng cách. Nàng cũng đồng dạng tại bảo trì. Trên thực tế, nàng mấy ngày nay đều qua cực kỳ không vui. Vẫn luôn có một loại cảm giác mệt mỏi. Trong lòng đối Diệp Chi Thu cũng là vừa yêu vừa giận. mà Diệp Chi Thu hôm nay cái này đột nhiên tập kích hôn lên. Không thể nghi ngờ đem nàng cố ý giữ một chút khoảng cách triệt để đánh vỡ. Nhìn xem Diệp Chi Thu gần trong gang tấc khuôn mặt, Bỉ Bỉ Đông thuận theo nhắm lại hai con ngươi, trong lòng suy nghĩ hôn một chút liền hôn một chút a. Trước đây cũng không phải không hôn qua, chỉ hy vọng tiểu tử này chiếm xong tiện nghi, trong lòng thỏa mãn có thể lại không giận dỗi, ngoan ngoãn nằm dưỡng thương. Trong tay Bỉ Bỉ Đông bưng lấy chén chẳng biết lúc nào đã bị ném đến một bên. Canh cháo vãi đầy mặt đất, hai người giống như là quên đi chính mình ban đầu mục đích. Giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong khoảnh khắc liền lẫn nhau ôm hôn ở cùng nhau. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt mê ly, ý thức trong hỗn độn, trên mình giáo hoàng bào áo khoác đã bị nhẹ nhàng trút bỏ. Chỉ còn sót lại miễn cưỡng có khả năng che giấu màu hồng trên dưới quần lót. Diệp Chi Thu bởi vì nằm dưỡng thương, ăn mặc vốn lại ít, lúc này trên mình càng là không chút nào treo. Bất chi bất giác, hai người liền đã theo bên giường xuôi theo ôm hôn lấy lăn đến giường lớn chính giữa. Da thịt kề nhau cảm giác nóng rực, để Bỉ Bỉ Đông tại trong say mê bỗng nhiên hoàn hồn. Thấy rõ hai người hiện tại dáng dấp phía sau, sắc mặt nàng theo say lòng người đỏ hồng đột nhiên biến đến có chút tái nhợt. Tựa như là trẻ con xông cái gì đại họa đột nhiên bị đại nhân phát hiện đồng dạng. Tiểu Thu, trên người ngươi còn có tổn thương, chúng ta không thể làm loại này. A tương đương, Bỉ Bỉ Đông lời nói còn chưa nói xong, liền lại một lần nữa bị Diệp Chi Thu đè xuống chống lại hai tay. Ngăn chặn kiều diễm môi đỏ, phát triển đến loại trình độ này, lại nghĩ dừng lại, làm sao có khả năng. Diệp Chi Thu cảm thấy nếu như hắn thật tại loại này bước ngoặt đem Bỉ Bỉ Đông thà cháy, cái kia cũng không xứng làm nam nhân. Tại Diệp Chi Thu thân thể chịu nội thương dưới tình huống, Bỉ Bỉ Đông lại không dám đại lực ngọ ngoại, mới bắt đầu đầu óc còn có chút thanh tỉnh ý vị. Nhưng không lâu lắm, nàng liền lại một lần nữa triệt để luân hãm vào Diệp Chi Thu thế công bên dưới. Nhất thời ở giữa, trong phòng cả phòng xuân sắc, hoàng long xuất huyên vào huyền môn, kim sử đào nát bàn đào thân, nắm giữ nhật nguyệt mài cây thần, phun ra nuốt vào ngọc trụ tiêu cốt hồn. PS, tường tình chính mình lĩnh hội, không cho viết. Phía trên cái này viết khả năng sẽ còn bị xóa bỏ đoạn đây. Cụ thể thư hữu VIP nhóm tìm hiểu một chút. Sau 4 tiếng, mặt trời đã theo giữa trưa ngã về tây tới hoàng hôn. Hai người cuối cùng thu quân ngừng chiến. Trên giường lớn, trên mặt Bỉ Bỉ Đông hiện ra say lòng người đỏ ửng. Chính giữa toàn thân vô lực rúc vào trong ngực Diệp Chi Thu. Hai tóc mai ở giữa nguyên bản từng tia từng dòng có thể thấy rõ màu hồng nhạt mái tóc. Lúc này lại ướt sũng dính sát hai gò má. Có thể thấy được nàng phía trước chảy không ít mồ hôi. Lúc này trên mặt nàng thần tình tựa như chỉ ăn no uống đã lười biếng mèo con. Có chút híp mắt hẹp dài hai con ngươi. Ngón tay tại trên lồng ngực của Diệp Chi Thu vô ý thức vẽ nên các vòng tròn. Trong miệng còn tại nhỏ giọng nói lầm bầm không ngừng lầm bầm oán trách. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, ngươi hồi quang phản chiếu trở về thật là lâu. Mệt chết ta, ngươi đầu này, chấm ngoặc kép, trên mặt Diệp Chi Thu mang theo một mặt thỏa mãn lờ mờ mỉm cười. Nửa tựa ở đất giường, yên lặng nghe lấy trong ngực Bỉ Bỉ Đông phàn nàn, chỉ bất quá nàng mỗi phàn nàn một lần. Diệp Chi Thu dưới chăn tác quái đại thủ liền sẽ nhịn không được tại nàng kiều nộn cái mông vị trí. Nhẹ nhàng tới bên trên một thoáng. Đúng lúc này, Đông Thiên Điện khu vực chủ ngoài cửa lớn, bỗng nhiên truyền đến, cộc cộc cộc, nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nghe thanh âm, tới hình như còn không chỉ một người. Trúc Thanh, ngươi hôm nay xoáy ngây người. Quả thực đánh ngươi tỉ tỉ kia tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Chờ sau đó chúng ta nói cho Chi Thu nghe, hắn nhất định rất vui vẻ. nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Vẫn là may mắn mà có Vinh Vinh ngươi phụ trợ hồn kỹ. Nếu không ta khả năng thắng còn không nhẹ nhàng như vậy đây. Hắc hắc, chúng ta là hảo tỉ muội sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.